Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, học hỏi giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoy đề cử nguyệt phiếu Tô Vân vậy nóng này. Trừ một ít đáng tôn trọng đại khoa trưởng bên ngoài, rất ít nuông chiều vị nào, cho dù là ở Mayo Clinic, cũng giống như vậy. Đi qua một phen tranh chấp, cuối cùng ở boss lớn Brock Lesnar đồng ý hạ mới bắt đầu giải phẫu. Cái này hạng mục là Brock Lesnar phụ trách, hắn đối với toàn thể bộ môn tiến triển có sâu đậm lo lắng. Thậm chí có thể nói là nóng nảy, hạng mục rõ ràng tiến vào một cái góc chết, nhất là trước mắt cái này người bệnh xuất hiện phức tạp cũng phát chứng. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, có thể tuyên bố hạng mục thất bại, hạng mục tổ có thể giải tán, nhưng mà một khi hạng mục tổ giải tán, Brock Lesnar đối mặt chính là trong lý lịch sẽ bị đánh dấu một cái thất bại điểm nhơ. Sau này lại cũng không lấy được tài trợ. Đời người như vậy là u ám, là không có tiền đồ. Brock Lesnar không muốn như vậy, vốn là chẳng qua là thử vận khí một chút, hướng toàn cầu rất nhiều chuyên gia, giáo sư phát cùng xem bệnh, nhưng cuối cùng rõ ràng có phương án giải quyết, cũng chỉ có cái này hoa hạ bác sĩ Trịnh Nhân. Đối với lần này Brock Lesnar vậy do dự rất lâu, nhưng hạng mục tổ từ đầu đến cuối không cách nào tìm được người bệnh cắt bỏ tần số vô tuyến sau khi giải phẫu ngoan cố hình cao huyết áp nguồn, muốn đẩy nữa động một cái, cũng không có tốt phương thức giải quyết. Không những không có tốt phương thức, thậm chí liền lựa chọn vậy chỉ có một ngoại khoa giải phẫu chữa trị. Do dự rất lâu, thẳng đến Trịnh Nhân đồng ý tới giải phẫu, Brock Lesnar như cũ không nắm được chủ ý. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn đồng ý, mặc dù Trịnh Nhân chẩn đoán nghe giống như là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng cái này là duy nhất một cái phương án giải quyết. Hơn nữa bởi vì Trịnh Nhân hạng mục thu được giải Nobel đề cử, cũng coi là ở chữa bệnh giới có địa vị nhất định bác sĩ. Không phải cái loại đó tịch tịch vô danh, dựa vào qua loa phán đoán thuận miệng nói càn loại người như vậy. Cho nên Brock Lesnar chỉ có thể đồng ý thử một lần. Ký tên hiệp nghị sau đó, chuẩn bị giải phẫu, trong phòng thí nghiệm trang bị phòng giải phẫu, toàn thân hoàn cảnh. Điều kiện thậm chí muốn so với phổ thông bệnh viện phòng giải phẫu cao hơn rất nhiều. Từ một căn nhà đẩy tới ngoài ra một căn nhà liền có thể. Đối với lần này Trịnh Nhân vậy biểu thị rất hâm mộ. Nếu là ở 912, bản thân có loại hoàn cảnh này, giải phẫu tính có phải hay không có thể tăng trưởng rất nhiều. 3.000 ca thành công tiếp giải phẫu, tựa hồ cũng không phải cái gì vấn đề khó khăn. Trịnh Nhân nghĩ đến, căn bản không cần giống bây giờ như thế phiền toái, khắp nơi gieo hạt, mà là chỉ phải tự làm là đủ rồi. Một ngày mười mấy ca giải phẫu, không nên quá đơn giản. Lão bản, thận trọng một chút, rửa tay thời điểm, Tô Vân nhỏ giọng nói đến. Ừ, ta biết, Trịnh Nhân chỉ coi là Tô Vân thông thường dặn dò, cũng không phải rất để ý. Ta cảm thấy cái này hạng mục tổ đã sắp bị ngừng. Thật làm không tốt, có thể phải gánh nồi. Tô Vân nói ra trong lòng mình suy đoán. Thậm chí sẽ đối với giải Nobel hạng mục sinh ra ảnh hưởng. Ừ, Trịnh Nhân trong lòng hiểu rõ. Nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đối với Tô Vân phán đoán đồng ý. Thận trọng gật đầu một cái. Giơ tay trở lại phòng giải phẫu. Tô Vân bắt đầu tiêu độc. Trịnh Nhân trải đưa vô khuẩn một, hai người phối hợp vô cùng là ăn ý. Brock Lesnar không có vào phòng giải phẫu, ở Mayo Clinic, vào phòng giải phẫu học hỏi giải phẫu, là một loại rất không lễ phép hành vi. Hơn nữa, vậy không cần thiết, 360 độ không góc chết giải phẫu thuật giã xuất hiện ở to lớn trên màn ảnh. Hắn ngồi ở trên ghế, thấp thỏm trong lòng. Mặc dù đây là một cái giải quyết vấn đề phương thức, có thể giải phẫu thất bại, hạng mục tổ tiếp theo phải làm sao? tuyên cáo thận nguyên tính cao huyết áp, cắt bỏ tần số vô tuyến thuật nghiên cứu thất bại. Đây đối với Brock Lesnar mà nói, giống như luyện ngục vậy, căn bản không có thể tiếp nhận. Lúc này, hắn lại bắt đầu có chút hối tiếc. Màn ảnh lớn phân là 4 bộ phận, bất đồng thị giác, sắp từ bất đồng góc độ cho thấy giải phẫu mỗi một chi tiết. Gây tê, tiêu độc xong, giải phẫu bắt đầu, dao giải phẫu không chút nghĩ ngợi, một đao chém xuống đi. Brock Lesnar lòng bỗng nhiên căng thẳng, LX mơ hồ cảm giác đau đớn, tựa như cái này một đao không phải thiết ở người bệnh trên mình, mà là cắt đến chính hắn trên mình vậy. Số ít chảy máu, điện đốt cầm máu sau đó, kéo cong cùn tách, từng tầng một tổ chức kết cấu rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Mặc dù không phải là bác sĩ ngoại khoa, nhưng Brock Lesnar lại có thể xem rõ ràng. Đang lúc này, có người đi tới, hơi tiếng hỗn loạn, dẫn được Brock Lesnar tâm phiền ý loạn. Yên lặng, Brock Lesnar tức giận nói đến, hắn ánh mắt thậm chí không từ trên màn ảnh lấy ra. Một mực gắt gao nhìn quá trình giải phẫu, là cái đó hoa hạ bác sĩ đang làm giải phẫu sao? Thanh âm già nua truyền tới, thành tựu nơi này boss lớn. Brock Lesnar hết sức bất mãn, mình nói hết rồi muốn yên lặng, làm sao còn có người nói chuyện? Vừa định muốn dây người nói chuyện, hắn đột nhiên gian cảm thấy cái thanh âm này rất quen thuộc, khơi gợi ra sâu trong nội tâm sợ hãi. Là hắn. Brock Lesnar ngẩn ra, ngay sau đó đứng lên, bởi vì đứng quá mau, mang trượt tua cái ghế đột nhiên về phía sau. Hắn thiếu chút nữa không ngã xuống. Tiến sĩ Chuck, ngài làm sao tới? Brock Lesnar gạt bỏ vẻ mỉm cười, tận lực hòa hoãn mình một chút mới vừa dày lão nhân ra không khí lúng túng. Xem ngoại khoa giải phẫu, chẳng lẽ còn muốn xem các ngươi hạ Stan làm tham gia giải phẫu sao? Dr. Chuck Moore nhàn nhạt nói đến. Hắn đối với tham gia giải phẫu kỳ thị là thâm căn cố đế. Nơi này tất cả mọi người đều biết, Brock Lesnar chân đã bắt đầu run lên. Cho mình đầu tư kim chủ là một nhà dụng cụ công ty phía trên công ty chính và Dr. Chuck Moore quan hệ rất gần. Hắn một câu nói là có thể làm cho cả hạng mục tổ tan thành mây khói. Brock Lesnar rốt cuộc át không chế trụ được nội tâm sợ hãi, chân run rẩy đứng cũng không vững. Xong đời, tiến sĩ Chuck tại sao phải tới nơi này? Hắn phòng thí nghiệm ở phía sau cơ sở thí nghiệm cao ốc, cách nơi này rất xa. Hơn nữa hắn đối với tham gia giải phẫu có thâm căn cố đế kỳ thị, căn bản không nên tới mới đúng a. Chuck Moore căn bản không đi để ý tới Brock Lesnar, mà là trực tiếp ngồi vào chính giữa trên ghế, bắt đầu xem giải phẫu. Giải phẫu làm rất nhanh, rất ổn. Dr. Chuck Moore chẳng qua là yên lặng nhìn, thẳng đến thấy được thận, cũng chỉ là thông thường giải phẫu phương thức. Mặc dù như vậy, tiến sĩ Chuck vẫn là nhìn nồng nhiệt. Không phải đại thủ thuật mới có thể cho thấy giải phẫu bác sĩ kỹ thuật. Từ một ít phổ thông, bình thường làm việc lên như cũ có thể cho thấy tinh xảo kỹ xảo. Da máu không nhiều, phần lớn làm việc đều là kéo cong cùn tách. Như vậy đối với người bệnh tổn thương nhỏ nhất, sau khi giải phẫu khôi phục nhanh nhất, mà người phẫu thuật kéo cong cùn tách vô cùng là thuần thục, tránh ra phần lớn mạch máu, chẳng qua là thỉnh thoảng có một ít tiểu nhân mao quản tan vỡ, ngay sau đó bị điện đốt ngưng lại, thuật giã sạch sẽ, thấy thận sau đó, người phẫu thuật bắt đầu rời rạc chung quanh mô liên kết. Brock Lesnar đứng ở một bên, tội liên đới cũng không dám ngồi, bây giờ là hắn quan tâm nhất, vậy nhất là nghi ngờ bộ phận. Khi thấy chật hẹp thận động mạch đoạn sau đó, Dr. Chuck Moore bỗng nhiên nói đến, đây chính là các ngươi tham gia giải phẫu nhỏ chế sao? Cầm nội tạng đốt thành một đoàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https.